Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chém giết. Cơ duyên xảo hợp, ta xem là giết người cướp của đi, cho nên người mới có thể không có tương ứng trận đạo truyền thừa. Cũng liền không cách nào hoàn toàn trưởng khống trận khí. Long Thiên khinh bỉ nhìn xem Doãn Viêm cười nhạo nói. Không để ý tới Doãn Viêm sắc mặt khó coi, Long Thiên xoay người lại, đi đến nơi hẻo lánh chỗ trận pháp trước, cẩn thận quan sát một lát, một bước phóng ra, thân thể cứ như vậy như kỳ tích biến mất trong không khí. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Long Thiên thân ảnh biến mất tại trong trận pháp, còn tại nơm nớp lo sợ. Run lẩy bẩy Doãn Viêm đột nhiên bộc phát ra một trận điên cuồng cười to. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bất quá vừa mới đến trận đạo truyền thừa, thật sự coi chính mình là trận pháp gì mọi người, dám tùy tiện vào trận, tốt, liền để ta biến mê trận vì sát trận, lần này ngươi chết chắc. Nói, Doãn Viêm tại nhẫn chữ vật của mình bên trên một vòng. Mấy cái đen nhánh tỏa sáng cục đá xuất hiện ở trong tay của hắn. Cục đá mượt mà bóng loáng, tựa như là màu đen đá cuội đồng dạng. Doãn Viêm không để ý thân thể thương thế, cưỡng ép đề khí, đem nguyên lực hướng cục đá bên trong quán thâu đi vào. Theo nguyên lực quán thâu, mấy cục đá bắt đầu tản mát ra oánh oánh quang trạch, rất là xinh đẹp. Doãn Viêm mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn đem trong tay cục đá theo nhất định phương vị bố trí đi. Đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm, không được, tiểu tử này sử dụng bí thuật sau khi tăng lên thực lực quá mức cường đại. Vạn nhất cưỡng ép phá trận mà ra liền phiền phức. Tốt, a, không thèm đếm xỉa. Doãn Viêm tựa hồ rốt cục hạ quyết định cái gì quyết tâm. Tự nói vài câu về sau, lại đem mấy cục đá thu hồi đến trước mặt mình. Một tay bóp một cái thủ ấn, lập tức chập ngón tay như kiếm, hung hăng hướng mình ngực liền chút mấy cái, phốp, một ngụm máu tươi thốt ra, toàn bộ phun tại mấy cục đá bên trên. Đây cũng không phải là phổ thông máu tươi, mà là Doãn Viêm trong lòng tinh huyết. Cái này phun ra một ngụm máu, Doãn Viêm vốn là bị thương nặng thân thể càng là không kiên trì nổi. Lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tinh thần cũng là uể oải suy sụp, nhưng này mấy cục đá bên trên lại là trong chốc lát hào quang tỏa sáng. Doãn Viêm dùng hết sau cùng một phần khí lực đem cục đá ném đến phương hướng khác nhau. Trận pháp vị trí lập tức một trận năng lượng ba động. Không gian đều tựa hồ tùy theo nổi sóng. Doãn Viêm nhìn chòng chọc vào trận pháp vị trí. Mặc dù thân thể sụi lơ bất lực, trên mặt lại là tràn ngập dữ tợn cùng oán độc. Chết đi, chết hết cho ta đi. Chỉ là đáng tiếc trận kia nói truyền thừa. Bất quá có thể có được kia nguyên bộ trận khí, cũng không uổng công ta nỗ lực lớn như thế đại giới. Nhưng mà, theo thời gian tan biến, Doãn Viêm sắc mặt nhưng dần dần trở nên khó coi. Bởi vì trừ hắn biến trận lúc gây nên một trận năng lượng ba động bên ngoài, trận pháp lại không một tia động tĩnh. Mà nếu có người bị sát trận giết chết, là tuyệt đối sẽ khiến năng lượng ba động. Chẳng lẽ, không, không có khả năng. Giờ phút này sát trận uy lực, liền xem như hàng thật giá thật Vũ Vương cũng ngăn cản không nổi. Tiểu tử kia tuyệt đối phá không. Chết chắc, bọn hắn nhất định đều chết chắc. Chấm ngoặc kép, vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, Doãn Viêm càng không ngừng lẩm bẩm nói. Theo hắn nói một mình, trong trận pháp năng lượng đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Tựa như là giống bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một cục đá. Gợn sóng năng lượng từng vòng khuếch tán ra tới. Ha ha, ta liền biết, một tên mao đầu tiểu tử làm sao có thể phá đến ta sát trận. Chết, đều chết, ha ha, chấm ngoặc kép, thấy thế, một mực ở vào tâm tình khẩn trương bên trong Doãn Viêm lập tức điên cuồng cười ha ha. Cười cuồng loạn, không có ý tứ, để ngươi thất vọng, bỗng dưng, Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, đánh gãy Doãn Viêm tiếng cười. Doãn Viêm sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, Long Thiên, Chu Hồng, Lãnh Thiến, còn có một dâu quay nón đại hán. Bốn người thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của hắn. Lời mới vừa nói, chính là Long Thiên. Ây, không, đây không có khả năng. Ta cái này sát trận thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Doãn Viêm tiếng cười im bặt mà dừng. Trong mắt trừng đến cơ hồ muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Long Thiên bốn người. Nói năng lộn xộn, là dùng trận khí trận đạo đồ sở thiết. Còn cần hấp thu máu tươi của ngươi trận nguyên thạch tăng phúc. Liền xem như Vũ Vương cũng không có khả năng phá trận mà ra đúng không? Long Thiên cười mỉm nói. Không, không sai, ngươi làm như thế nào? Doãn Viêm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không cam lòng hỏi. Chỉ tiếc, ngươi trận đạo đồ là không hoàn chỉnh. Chỉ có một nửa, mà trận nguyên thạch càng là ngay cả trận khí cũng không tính. Chỉ là một loại có thể hấp thu năng lượng vật liệu luyện khí mà thôi. Dùng những vật này bày ra trận pháp, lại làm khó được có được hoàn chỉnh trận đạo truyền thừa ta a. Long Thiên trên tay cầm lấy nửa khối ước chừng bàn tay lớn nhỏ trận đồ. Cùng kia mấy khối đen nhánh bóng loáng cục đá. Mỉa mai cười nói, huống chi, ngươi còn căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống bọn chúng. Mỗi lần chỉ có thể lấy tự thân tinh huyết kích phát. Ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng từ đâu tới như thế lớn tự tin. Cho rằng bằng những này liền có thể làm cho ta vào chỗ chết. Phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Doãn Viêm cả người càng thêm uể oải, lẩm bẩm, không, ta không tin, ta nửa đời tinh nghiên trận pháp. Người bất quá vừa mới đạt được trận đạo truyền thừa mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trận đạo truyền thừa đúng như này thần kỳ a? Trận đạo truyền thừa đối ta mà nói chỉ là một loại có thể tham khảo lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu công pháp, nhưng là đối với ngươi mà nói thật rất thần kỳ. Long Thiên nhàn nhạt nói, dưới chân đã bắt đầu hướng Doãn Viêm phương hướng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Chấm ngoặc kép, phát hiện Long Thiên tới gần. Doãn Viêm kinh hoàng kêu lên. Chỉ là thân thể sụi lơ bất lực. Chỉ có thể bất lực ngọ nguậy. Giấy dụa lấy. Làm gì? Ta nói qua để ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Nhưng là ngươi lại nhiều lần khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Đối với một cái nhiều lần ngươi muốn mạng ta. Ngươi nói ta muốn làm gì? Long Thiên thanh âm rất bình thản, nhưng Doãn Viêm lại là rõ ràng nghe ra ẩn chứa trong đó kia một sợi sát cơ. Ngươi không thể giết ta. Ta là khoái ý đường thanh đồng lệnh tuần sát sứ. Ngươi nếu là giết ta, chính là cùng toàn bộ khoái ý đường là địch, sẽ chọc cho đến không ngừng không nghỉ truy sát. Doãn Viêm ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói, cho cười. Các người khoái ý đường không phải danh xưng, khoái ý ân cừu khoái ý đường. Khoái ý đường bên trong ân oán thường, a làm sao, chỉ cho phép các người đối với người khác khoái ý ân cừu. Thì không cho ta đối với ngươi đoạn ân oán. Long Thiên cười khẽ, dưới chân lại cũng không dừng lại, không nhanh không chậm tiếp tục đi tới. Về phần truy sát. Ta tha cho ngươi, chẳng lẽ các ngươi liền không truy sát ta? Cho nên, loại này kéo kém thông minh cũng không cần nói đi. Doãn Viêm nghe không hiểu cái gì gọi là kéo kém thông minh, nhưng là hắn hiểu được. Long Thiên đây là quyết tâm muốn giết hắn. Hắn sợ, hắn thực tình sợ, liền ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới. Tại đối mặt tử vong thời điểm, tự mình lại sẽ là như thế sợ hãi. Như thế không chịu nổi. Đừng giết ta. Ta không muốn chết. Tha ta đi. Ta đem toàn bộ thân gia đều cho ngươi. Khoái ý đường bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định không còn truy sát ngươi. Đừng giết ta. Van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép. Doãn Viêm nước mắt chảy ngang. Một bên lắp ba lắp bắp hỏi cầu xin tha thứ. Một bên trực tiếp lấy xuống nhẫn chữ vật của mình, nâng ở trong lòng bàn tay, dùng cầu xin ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Long Thiên. Đầu tiên, ngươi nói ta không tin. Tiếp theo, giết ngươi, ngươi toàn bộ thân gia vẫn là ta. Long Thiên sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói ra. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đối người muốn giết ta, ta chưa từng mềm lòng. Cho nên, ngươi phải chết. Nói đến đây, Long Thiên cũng đã đi đến Doãn Viêm trước người. Cúi đầu nhàn nhạt nhìn xem Doãn Viêm. Vung tay lên, một đạo bạch quang hiện lên. Doãn Viêm đã là đầu một nơi thân một nẻo. Hai con mắt mở thật to. Chết không nhắm mắt. Sau đó, mũi đao vẩy một cái. Doãn Viêm trong tay chữ vật giới chỉ đã đi tới Long Thiên trong tay. Thu hồi trường đao. Long Thiên tùy ý nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm. Tiện tay liền thu lại. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.